Chương 7. Dung ngồi thừ người ra trước bài đại số hàng giờ mà vẫn không giải được. Mấy con số rắc rối khó tính, không chịu ngoan ngoãn nghe lời nàng. Bực tức, Dung bỏ viết xuống, nhìn ra sông cửa. Một cánh chim non đang đậu trên lan can, giật mình bay bổng lên. Khi Dung mở rộng cửa, nàng thấy bực bội vô cùng, với tay lên kệ sách lôi ra một quyển xem. Đây là quyển đường thi 300 bài. Lật ra đúng bài: Hạ Trung Nam Sơn Qua Khoa Tư Sơn Nhân Túc Trí Tổ. Đến nhà người núi Khoa Tư ở cuối núi Nam, chuốc rượu của Lý Bạch. Đêm đã phủ núi xanh, trăng núi theo người đến. Ngoảnh mặt vùng đã qua, xanh xanh hàng lá nhỏ. Đón mừng anh nông phu, trẻ thơ ra mở cổng. Trúc xanh hàng hàng che, cải xanh mừng níu áo. Lời vui cùng rộn rã, rượu ngon cùng cạn ly. Tòng reo cơn gió thoảng, khúc tận sông sao cạn. Tôi sai anh cùng vui, quên cả sầu con tạo. Gấp sách lại, nhấp miếng trà, Dung nghĩ đến đời sống con người ở núi Khoa Tư sao mà đơn giản đến thế. Cả đến Lý Bạch cũng là con người biết sống. Dung bỗng có ý nghĩ so sánh ngộ nghĩnh, là nếu Lý Bạch thuở nhỏ cũng bị bắt học như bây giờ, tối ngày cứ vùi đầu với axit sulfuric, với xin, với cốt, xy, liệu Lý Bạch có còn trở thành nhà thơ cho người ta ca tụng nữa hay không? Dung nghĩ rằng chỉ cần tách trà nóng bên quyển đường thi đọc to lên là cũng là lạc thú ở đời rồi. Không biết ai lại đặt ra cái xy làm gì cho nó rắc rối. Nhưng dù muốn dù không, Dung cũng phải trở về cái thực tại với cái bài đại số rắc rối. Thời gian lặng lẽ trôi qua, đầu óc vẫn mịt mờ. Bài toán hình như càng lúc càng trở nên khó hơn. Nghĩ đến một buổi sáng chủ nhật không làm được trò trống gì, Dung lại thấy chán nản vô cùng. Một giọt nước mắt rơi xuống trang vở, Dung vội chùi nó đi. Lúc này sao mình lại yếu đuối như thế? Dung bực dọc vò những mảnh giấy nháp liệm vào trong giỏ rác. Ở phòng bên, Lân đang tập thổi khấu cầm, tiếng nhạc rè đi cả lỗ tai. Trong khi ở phòng khách, ông Giang đang bàn chánh sự với ông bạn, và Nhược thì làm bài ở phòng của mẹ. Ai cũng sốt sắng với công việc, chỉ có Dung là bất mãn với công việc của mình. Thôi, nàng đứng dậy, nhìn những quyển vở bỏ ngổn ngang trên kệ sách mà Dung đã cố tiện tặng để mua. Bây giờ bụi bặm nó bám đầy, việc bài vở nhà trường đã làm Dung quên bẵng đi lâu nay. Bây giờ nhìn lại, Dung cảm thấy bất nhẫn vô cùng, vội đem tất cả xuống phủi từng vết bụi, bao lại cho thật kỹ, sắp xếp ngay ngắn vào kệ. Lần từ ngoài, tay mang bản vẽ, tay mang bút chạy vào bảo chị: chị ngồi ngay ngắn cho em vẽ một tấm hình nghe. Không được, chị đang bận, Dung đáp. Sắp xếp làm gì những cuốn sách đó? Mặt tao. Thôi mà, chị ngồi yên cho em vẽ tí đi, em sẽ vẽ cho chị đẹp mà. Nhưng tao không có thích. Để những quyển sách đó bữa khác sửa sang lại cũng được, hôm nay cho em vẽ chị đi. Lân vừa nói vừa chạy đến giật quyển sách trên tay của Dung, liện lên trên bàn. Dung giận dữ la lên: Lân, đừng có làm bậy. Bộ muốn cưỡng bách người ta ngồi yên cho mày vẽ là được hay sao? Sao không giỏi đến gọi con Nhược ngồi cho mày vẽ? Nó không có chịu. Thì tao cũng vậy. Chị không cho em vẽ, em phá cho chị xem, Lân dọa. Đâu, giỏi mày phá coi, tao kêu má liền cho mà xem. Chị có kêu má cũng không có la em đâu. Dung giận dữ: bây giờ mày có đi hay không? Được, em đi, rồi chị sẽ hối hận về những hành động của chị cho mà xem. Lần dọa và đi ra khỏi phòng. Dung lại tiếp tục sắp xếp những quyển sách lên kệ. Nhìn những quyển sách bao bì sạch sẽ ngăn nắp trên kệ, Dung cảm thấy hả dạ vô cùng. Nàng lấy quyển Anna của Tolstoy lật từng trang ra xem rồi tự nhủ: một ngày nào đó mình cũng sẽ viết một quyển sách như thế này. Trong lúc Dung đang nghĩ vớ vẩn, Lân từ phía sau đi nhẹ đến, trên tay bọc ni lông đầy nước. Lân đợi lúc Dung bất ý, ném vụt lên trên kệ sách. Dung thất thanh la lên, nhưng những quyển sách đã bị nước làm ướt hết cả. Dung chụp lấy tay của Lân giận dữ quát: mày làm cái trò gì vậy? Đoạn lấy chiếc túi ni lông khi nãy, úp thẳng vào trong đầu của Lân. Lân cũng không vừa, dùm cả sức con trai bẻ cánh tay của Dung. Dung đào điến la lên, đồng thời lấy tay nện thùng thục vào lưng của Lân, mong Lân nó sẽ buông ra. Việc đôi co khiến ông Giang từ phòng khách chạy qua, nhìn thấy Dung đang đánh Lân thì vội quát: "Dung, mày làm gì mà đánh em?" Lân thấy cha đến vội bỏ tay Dung chạy thoát ra. Dung ấm ức: "Thưa cha, cha không biết thằng Lân nó." "Thôi đừng nói nữa." Ông Giang cướp lời: "Con gái gì mà 18-19 tuổi đầu rồi mà vẫn chưa có nên hết, cứ đánh lộn mãi với em, không mắc cỡ hay sao? Nhà thì đang có khách, để cho người ta cười vào mặt mình à?" Dung buồn không đáp, ngồi yên trên ghế, nhìn những quyển sách và nền gạch ướt. Ông Giang bỏ ra phòng khách. Dung văng vẳng nghe tiếng cha than phiền cùng với khách về việc dạy dỗ con cái. Nàng cắn môi chật khóc, việc gì cũng không như ý của mình cả. Đứng dậy, Dung đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Các bạn đang nghe truyện do Trái Báo của Thư viện audio.net diễn đọc. Lân đã chạy ra sân, đang đẽo cây làm thủ công. Thấy Dung nó nheo mắt nhìn nàng tự đắc, Dung vẫn thản nhiên nhìn Lân. Con trai gì lớn rồi mà vẫn liếm, chỉ tại cha làm cho nó lờ mà thôi, chứ thật ra nó cũng khá tốt. Bỗng tiếng Lân từ bên ngoài la lên: "Ui da!" Dung nhìn ra ngón tay Lân đã bị lưỡi dao làm cho đứt, máu chảy khá nhiều. Nghĩ đến việc lạc cực sinh bi, Dung không thể nín cười được. Lân tức mới bảo: "Chị cười cái gì?" Nói xong bỏ cây đó chạy bay vào nhà. Dung nghe tiếng hoảng hốt của cha: "Làm sao mà mấy máu chảy tùm lum, mau đem thuốc đỏ bông gòn ra đây." Lân thưa láo với cha: "Chị Dung chỉ cắn con đó cha." "Sao mà chuyện vô lý như vậy, Dung làm sao mà cắn em?" Ông Giang giận dữ quá, đoạn quay sang phân bua với khách: "Đó, cả ông coi, con gái gì mà 18 tuổi rồi, không lo học, cứ tối ngày chỉ lo đánh lộn." Dung ngạc nhiên về lời của cha, nàng muốn chạy vào phòng khách để giải thích, nhưng nghĩ lại trước mặt khách mà tranh luận với cha là điều không có nên. Nên lại thôi, con đã 18 tuổi rồi, nào là con nít đâu. Dung buồn rầu ngồi xuống ghế, cắn lấy móng tay. Dung nghe tiếng mẹ hỏi: "Còn Dung, chị cắn mày nơi đây hay còn đau nữa hay không? Coi kỹ vết thương rồi lấy thuốc đi rửa đi, không thôi là nó bị làm độc đó." Dung cúi đầu xuống bàn, nàng muốn khóc to lên nhưng cổ họng lại nghẹn lại. "Chẳng ai ưa tôi, cũng chẳng ai thương tôi cả. Cha thì chỉ yêu Lân, mẹ chỉ thương Nhược, thế còn tôi thừa thải chăng?" Dung nhìn xuống đất, quyển Anna của Tolstoy lúc nãy đã bị xô xát làm rách cái bìa, nó đang nằm ở đó. Dung nhón tay lượm lên, sửa sang một cách tiếc rẻ. Tựa đầu vào chiếc đèn hình tượng thiên sứ bằng thạch cao, Dung lại hỏi: "Thiên sứ ơi, người có yêu tôi chăng?" Khách đã ra về, Dung vội tìm mẹ để phân trần. Bà Giang một mặt thì bảo con dọn cơm, một mặt lại bảo: "Hèn gì lúc nãy nhìn vết thương, tao thấy đâu phải dấu vết cắn." Mẹ Dung tuy thương Nhược nhất nhà, nhưng đối với việc tranh chấp giữa con cái, bà phân xử rất là công minh. Bữa cơm trưa đã dọn xong, mọi người cùng lên bàn dùng cơm. Bà Giang mới nói với chồng: "Con cái nó có đánh lộn, mình phải hỏi cho rõ, rồi hãy la rầy chúng nó. Lúc nãy Lân, nó nào có bị con Dung cắn đâu. Nó đặt điều nói láo, nếu không dạy lại là không được." Ông Giang hồi đó tới giờ ít khi nhận là mình quấy. Nghe thấy vợ nói mình không công bằng trước mặt con thì cũng hơi ngượng, nên dù không nhìn thấy Dung cắn Lân, ông cũng vội nói: "Thì nó cắn chứ còn ai nữa, tôi thấy mà." Dung thẳng thốt bỏ chén xuống kêu lên: "Cha!" Vì đã lỡ lời, ông Giang lặp lại: "Chính mắt tôi thấy, cha!" Dung run giọng, nước mắt lưng tròng, nàng cố nén sự uất hận xuống: "Cha, nếu thật sự cha nhìn thấy thì con còn biết nói gì nữa bây giờ? Sao cha không nói thật với lòng của cha?" Mẹ Dung quát: "Dung, con không có quyền đó với thái độ đó đối với cha của con." Như sóng đã vỗ bờ không chặn được, Dung nói: "Thưa cha, cha có còn nhận con là con của cha hay không? Nếu cha còn nhận con là con của cha thì chắc có lẽ cha sẽ không giúp Lân mà đi nói láo. Con lúc nào cũng muốn làm việc phải, con cũng rất thương mến cha mẹ. Tại sao cha mẹ không thương con? Làm cha mẹ mà không công bằng thì con làm sao không lỗi lầm cho được? Cha mẹ sinh con ra không thương con như là con nhược thằng Lân. Lân thì nó hiếp đáp con, cha lại thì nói oan cho con, thì con làm sao mà sống được? Cha mẹ sanh con ra làm gì? Tại sao? Nói xong Dung bỏ cơm chạy vào trong phòng, khóc nức nở, nỗi đau khổ tột cùng. Dung buồn không vì bị cha nói oan, mà vì cha đã để lộ một cử chỉ vô tình không đẹp. Ông Giang ngạc nhiên trước những lời chỉ trích của Dung. Con cái bây giờ quá lắm rồi, dám chống đối cả cha mẹ. Mình đã mất hết uy lực làm cha rồi hay sao? Ông nhìn vợ yên lặng, trong khi Nhược đang nhìn cha với đôi mắt bất mãn. Ông Giang bỗng cảm thấy hối hận về câu nói oan lúc nãy của mình, nhưng ông không thể nào thốt lên được để phá tan nỗi bối rối cũng như bầu không khí nặng nề của phòng ăn. Ông gượng cười rồi nói, thôi mình ăn cơm đi chứ, con bé nó khóc dài lắm, dám khóc cả 2-3 giờ cho mà xem. Thôi mặc nó khóc đi. Để mặc nó khóc, 4 tiếng ấy khiến cho Dung đang tức tưởi khóc thì vội im bặt. Dung ngồi dậy, phải cứ để mặc nó khóc, vì nếu nó có khóc đến chết đi nữa thì cũng nào có ai ngó ngàng đến nó đâu. Dung cười buồn, đứng dậy đến cạnh cửa sổ, nhìn bầu trời xanh yên lặng bên ngoài. Sự sống của con người có thật hay không? Con muốn cha mẹ yêu, nhưng cha mẹ nào có đói hoài gì đến mình? Tại sao mình lại không thể sống mà không cần tình yêu được? Tại sao Dung chợt khám phá ra mình là người quá nhiều tình cảm? Sự sống này nào có thích hợp với tôi đâu? Tôi sẽ không bao giờ đạt được những điều tôi đang mong mỏi. Dung lau nước mắt, lòng thấy trống trải vô cùng. Nàng chậm rãi đọc: Bồ đề nào phải là cây, kính sánh không là điểm tựa. Không một vật gì trong đời lại không nhuốm mùi trần. Đây là 4 câu Dung đã nhại lại của Phật gia Nam Tống Lục Tổ, Thượng Tọa Huệ Năng, nguyên văn như sau: Thân như cây bồ đề, tâm trong như kính, nguyện đem lòng phát thệ, xin đừng nhiễm bụi trần.